Lão nhân gia ngài liền đừng tham gia náo nhiệt. Trương Dịch Phong nói. Mai Sấm dẫn đường Tư già nua trên mặt. Hiện lên từng cơn đỏ ửng. Quốc vương bệ hạ. Vương quốc Bai Xin mới có thể có ngày hôm nay. Đầy đủ là công lao của ngài. Toàn thể quốc dân nhớ phần ân tình này. Những ngày qua quốc hội. Nội các đã nhận được hơn 10.000 phong quốc dân tin tới. Nhất trí đề nghị phế lập vương phi. Quốc hội vì bảo vệ vương thất vinh dự. Phải đối với chuyện này hỏi ý vương quốc bệ hạ ý kiến. Chuyện này ta tới xử lý. Trương Dịch Phong nói. Nhưng mà. Chấm ngoặc kép. Không có nhưng mà. Cứ như vậy đi. Chủ tịch quốc hội tiên sinh. Ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Trương Dịch Phong tiếp tục dùng sức mạnh cứng rắn tư thái từ chối. Đây đã là Mai Sấm dẫn đường Tư lần thứ tư tới. Vừa mới bắt đầu là Crop. Nhưng là Crop không dám cùng Trương Dịch Phong cứng rắn đỉnh. Quốc vương bệ hạ để cho hắn cút đi. Crop một lựu khói liền chạy. Chuyện này ai quan tâm ai tới quản. Ta bất kể đây. Quốc vương bệ hạ. Mai Sấm dẫn đường Tư cáo lui. Đi ra cung cầu vòng. Mai Sấm dẫn đường Tư thấy ngoài cửa Giang Hàn. Giang Thanh Yến. Ánh mắt hết sức không tốt. Ngược lại là không nói gì. Giang Hàn âm mặt. Mang sắc mặt tái nhợt Giang Thanh Yến đi vào cung cầu vòng. Thấy Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế xoa huyệt thái dương. Mặt đầy mệt mỏi. Có thể gặp mấy ngày nay. Trương Dịch Phong tiếp nhận áp lực là như thế nào to lớn. Cha, Thanh Yến. Các người làm sao tới. Mau ngồi. Trương Dịch Phong vội vàng đứng lên. Dịch Phong. Ta lần này mang Thanh Yến tới. Là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Thanh Yến cùng cái đó chắc ly thật không có chuyện gì. Ta biết. Sự việc nháo lớn như vậy. Là sau lưng có người đổ dầu vô lửa à. Trương Dịch Phong trầm thấp nói. Cái này nhớ muộn côn đánh có chút tàn nhẫn. Để cho Trương Dịch Phong cái này cấp 8 người tiến hóa cũng choáng váng đầu hoa mắt. Bị chuyện nhà dây dưa không cách nào thoát thân. Ngươi tin tưởng liền tốt. Sắc mặt tái nhợt Giang Thanh Yến nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Trong lòng sợ hãi lắng xuống không thiếu. Nhìn Trương Dịch Phong mặt đầy mệt mỏi. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Đinh linh linh lúc này. Giang Thanh Yến trong túi sách điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ở nhà mình, Giang Thanh Yến không có tị hiềm. Trực tiếp nhận, không lâu lắm, Giang Thanh Yến sắc mặt âm trầm. Căm tức nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Thanh Yến. Chấm ngoặc kép. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không phái người bắt Charlie? Giang Thanh Yến nằm sấp ở trên bàn làm việc. Chất vấn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nghi ngờ trên mặt từ từ biến mất. Không có. Hắn thế nào? Mới vừa công ty người gọi điện thoại cho ta. Nói ngày hôm qua thấy Charlie lên xe của người khác. Ngày hôm nay đến bây giờ cũng chưa tới công ty đi làm. Ta thư ký đã báo cảnh sát. Bót cảnh sát tra lần Vương Thành. Sân bay. Trạm xe cũng không có Charlie xuất hành ghi chép. Thật giống như vô căn cứ biến mất vậy. Giang Thanh Yến chăm chú nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Hắn cảm thấy Giang Thanh Yến ánh mắt là như vậy xa lạ. Ngươi không tin ta. Giả bộ. Tiếp tục giả bộ. Ta nói ta không có phái người bắt đi Charlie. Ngươi tin không? Tin. Ngươi để cho ta làm sao tin? Ngươi tin qua ta sao? Giang Thanh Yến cười lạnh hỏi ngược lại. Ở Vương quốc Bai Xin, trừ ngươi, ta không nghĩ tới còn có những người khác sẽ đối với Charlie bất lợi. Thanh Yến, chớ nói nhảm, chấm ngoặc kép, Giang Hàn quát lên, Trương Dịch Phong chán nản phất tay một cái. Ngươi trạng thái bây giờ ta cùng ngươi không nói được. Cha, đem Thanh Yến đưa về Yến cung đi. Ta sẽ cho người điều tra rõ ràng. Trương Dịch Phong, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám tổn thương Charlie, ta sẽ không tha thứ ngươi. Đủ, Trương Dịch Phong đứng lên. Một cái tát vỗ ở trên bàn làm việc. Cứng rắn bằng gỗ bàn làm việc ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-tiang-nong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.